Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, 18, rời đi khi tưởng khiết mặt đều suy sụp, toàn thân mang theo một cổ thất tình bi thương. Liễu đạo trưởng rõ ràng đem nàng đương tiểu hài tử Simon sơ trình lị lị trắng ra nói. Người cũng không nghĩ, đạo trưởng kia lại là múa kiếm lại là đánh đàn, liền tính thật muốn tìm đạo lữ. Cũng là cùng hắn có tiếng nói chung, người là có thể múa kiếm, vẫn là sẽ đánh đàn a. Tưởng khiết thấy được hy vọng hỏa hoa, mẹ, ta ngày mai báo ban học cầm đi, người muốn trung khảo. Trình Lị Lị không chút khách khí dội nước lã. Tưởng Văn Đào cũng nhắc nhở, hảo hảo học tập, hảo hảo khảo thí, thượng đại học bàn lại truy nam hài, ta chính là nghe người thúc thúc nói qua, hắn chính là danh giáo tốt nghiệp. 211-985 trường cao đẳng, đầu năm nay, xuất gia cũng phải nhìn bằng cấp. Tưởng Văn Hổ phối hợp gật đầu. Đúng đúng đúng, Liễu đạo trưởng danh giáo tốt nghiệp, nếu không phải phụ thân làm hắn trở về kế thừa đạo quan đã sớm đi ngoại xí công tác, kỳ thật hắn. Trừ bỏ lần đó đón khách liền không có cùng Liễu Vi Trần lại liên hệ. Là Liễu Vi Trần video ở trên mạng phát hỏa sao? Nhiệt tình võng hữu đem hắn quá vãng cấp bái ra tới. Liễu Vi Trần tốt nghiệp ở danh giáo, còn từng là thịnh hành vườn trường giáo thảo. Tốt nghiệp sau, có đạo sư tưởng tiến cử hắn tiến vào đắc ý môn sinh nhậm chức nổi danh ngoại xí. Ai cũng không nghĩ tới, hắn cự tuyệt tiền đồ đều có ngoại xí. Lựa chọn tiếp thu phụ thân phong kiến mê tín ngành sản xuất. Liễu Vi Trần trên mạng phát hỏa sau. Liền có không ít lão đồng học nhắn lại cảm khái, tưởng khiết than nhẹ một tiếng, không thể không thừa nhận người nhà nói đúng, hảo đi, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, bất quá ở kia phía trước, đêm nay video nhất định phải hảo hảo tu, dĩ vãng phấn nam thần học kỹ thuật rốt cuộc có thể dùng ở chính đô. Nàng có tân đầu tường tương đương Liễu Vi Trần một đêm không ngủ, đấu xạ yêu thu đào yêu. Trở về còn ăn quả đào ăn trống múa kiếm vũ mấy cái giờ. Chờ đến tiễn đi Tưởng Văn Hổ bọn họ, chính mình đi ngủ cái thu hồi giác, một giấc ngủ dậy khi, đã tới rồi giữa trưa, thuần thục địa điểm cơm hộp, Liễu Vi Trần chờ đợi chung trước lấy ra di động soát Weibo. Lại lần nữa ở đầu để thấy được chính mình, đồng dạng bối cảnh, đồng dạng gương mặt. Khoảng cách lần trước Phương Thụy Tuyết phu thê phóng video, mỹ mạo đạo trưởng cách không lấy vật. Trước sau liền 2-3 thiên thời gian, Lăng Vân Quan liền nhiều một cây che trời cây hoa đào. Còn tại đây nhất nóng bức kỳ nghỉ hè nở khắp đào hoa. Thấy thế nào đều như là giả, còn đánh đàn múa kiếm, làm tụ ý vị quá cường. Mùa hè như thế nào còn có đào hoa khai, đây là suốt đêm nhổ trồng. Tưởng Hồng tưởng điên rồi, đạo sĩ cũng muốn vòng tiền sao, mỗi lần quay chụp đều chuẩn bị lâu như vậy, đây là ai ra muốn xuất đạo tân nhân, sau lưng kim chủ cũng thật có tiền. Liễu Vi Trần bình tĩnh nhìn bình luận khu nghi ngờ, còn có tâm tư phao hồ phụ thân chân quý hảo trà. Lấy hắn nhiều năm internet kinh nghiệm, hắn thật sự muốn phát hỏa. Tưởng khiết tuổi trẻ khí thịnh. Cầm bảo hộ nhà mình idol luyện ra khí thế cùng tài ăn nói. Từng cái chửi, dỗi nói mùa không đúng. Trên núi độ cao so với mặt biển cao nhiệt độ không khí thấp không được sao. Địa lý không hảo hồi sơ chung nhấn mạnh đi thôi, dỗi đạo sĩ vòng tiền. À, nói cho ngươi đại sư không thiếu tiền. Dùng tiền tạp chết ngươi cái này bàn phím hiệp dư giả, dỗi đạo sĩ là tân nhân. Ha ha. Đạo trưởng là yêu cầu khảo hạch, có đạo sĩ chứng, lấy ngươi não tàn trình độ khẳng định thi không đậu, tự nhiên cũng không thể tưởng được. Liễu Vi Trần sờ sờ cái mũi. Ha ha, đạo sĩ đích xác yêu cầu khảo hạch cần phải có đạo sĩ chứng. Nhưng hắn thật đúng là không có, tư lịch còn chưa đủ, mặc kệ Liễu Vi Trần nghĩ như thế nào. Cái này video đích xác làm hắn thanh danh lại lần nữa rực rỡ một phen. Còn có giải trí công ty người đại diện tin nhắn tưởng khiết. Cầu múa kiếm đạo trưởng liên hệ phương thức, muốn Liễu Vi Trần xuất đạo. Liễu Vi Trần nhìn đến chuyện này, nhanh nhẹn xin một cái đạo quan công chúng hào, Lăng Vân Quan Official Weibo. Sau đó chuyển phát tưởng khiết video, lên tiếng, hoan nghênh đại gia tới Lăng Vân Quan ngắm hoa tránh nóng tương đương, mặc kệ là nghi ngờ vẫn là thật sự. Hướng về phía nhan giá trị tới phấn, Lăng Vân Quan Official Weibo fan mắt thường có thể thấy được biến nhiều. Liễu Vi Trần vui dạo dực ôm di động, đi trong viện lục cây hoa đào video, lục xong lúc sau còn cảm thấy không đủ, đảo mắt nhìn đến Lăng Vân, có, Lăng Vân Quan linh vật, Lăng Vân bản tôn a, Lăng Vân, tới ăn cái dưa bái tương đương, giữa hè thời tiết, đạo quan còn không có tủ lạnh, Liễu Vi Trần đều là đem toàn bộ dưa hấu trang ở thùng gỗ, sau đó rũ ở giếng phao. Đem thùng gỗ để đi lên khi, dưa hấu lạnh thực tự nhiên, còn mang theo nước giếng nhẹ nhẹ ngọt lành, ta cũng muốn. Đào Dã cũng vươn đôi tay, Liễu Vi Trần xem hắn nhan giá trị, hành, cùng nhau đi, lần này chính là chụp ảnh, một cái đạo sĩ một cái tiểu đạo đồng, dưới cây hoa đào ăn dưa hấu, chụp ảnh kỹ thuật không cần thật tốt, mặt lớn lên đẹp là được. Thề phải làm nhan giá trị tối cao võng hồng đạo quan. Liễu Vi Trần chuyên chú mà tu đồ phát cái cửu cung cách. Bên kia, trong nghề người xem video xem lại thảo luận khai. Này tiểu bối thật đúng là bắt yêu nghiện rồi. Lại lộng một cây đào yêu, hắc. Này cây đào thượng trăm năm. Ta vừa lúc thiếu đem kiếm gỗ đào, nếu bị sét đánh một chút liền càng tốt lấy bọn họ nhãn. Lực. Tự nhiên không khó coi ra Đào Dã bản tôn, sau đó thuận theo tự nhiên, liền thèm nhỏ dãi thượng trăm năm kiếm gỗ đào, có người nhược nhược nói, đào yêu đều hóa hình, như vậy không hảo đi ta liền ngẫm lại, không động thủ, mau, khai official Weibo, đi hỏi một chút đào yêu có thể khôi phục, chém cánh tay chân quá tàn nhẫn, lộng căn tóc tổng không có việc gì đi, chúc trượng đạo nhân cũng tại đây trong đó. Cười ha hả nhìn cùng thế hệ đạo hữu thảo luận, sờ sờ cằm, ân, vừa vặn hắn nhận thức vị này tiểu hữu, đi bái phỏng một chút cố nhân lúc sau, nhân tiện cọ một chút đào yêu cánh tay, không, tóc thì, luôn là có thể đi, kiếm gỗ đào không hảo lộng cái tay xuyến tổng có thể đi, Liễu Vi Trần nhìn đến mới nhất tin nhắn, phát hiện tin nhắn người. Hứng thú đã từ hắn trên người chuyển rời đến Đào Dã trên người. Dò hỏi có thể hay không mua mấy cây gỗ đào nhánh cây. Liễu Vi Trần dở khóc dở cười, trực tiếp đem tin nhắn cấp Đào Dã nhìn. Đào Dã sợ tới mức không được, liên tục lắc đầu, không được, ta không bán, bao nhiêu tiền đều không bán. Một sợi tóc cũng không bán. Nhân loại quả nhiên thật đáng sợ, coi trọng đều là thân thể hắn. Đào Dã sợ tới mức trực tiếp hồi trên cây trốn đi. Liễu Vi Trần lắc đầu, Đào Dã đại khái là bị xà yêu sợ tới mức, đối nhân loại cũng có rất lớn cảnh giác, bất quá này cũng không phải chuyện xấu. Hắn pháp lực hữu hạn, lại nhận người thèm nhỏ dãi, cảnh giác điểm cũng hảo. Liễu Vi Trần nhất lời nói dịu dàng từ chối đạo hữu mua bán. Sau đó hồi phấn không ít đồng hành. Dễ bề ngày sau giao lưu, vừa lúc này quả đen cũng mang theo cơm hộp trở về. Liễu Vi Trần một bên ăn cơm hộp một bên soát di động. Sau đó ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Còn có một cái xa lạ lại quen thuộc thanh âm ni, Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần vừa nhấc đầu, khóe miệng còn dính hạt cơm. Trịnh Thành, thật đúng là ngươi a. Trịnh Thành nhìn một bên soát di động một bên ăn cơm hộp lão đồng học. Khóe miệng vừa kéo, này thật là đương đạo sĩ thế ngoại cao nhân sao? Thấy thế nào lên cùng trước kia không có gì hai dạng khác biệt. Bất quá như vậy quen thuộc Liễu Vi Trần, làm Trịnh Thành cũng thân cận nhiều. Vi Trần a, không thể tưởng được ngươi thật đảm đương đạo sĩ, Trịnh Thành là Liễu Vi Trần đã từng đại học bạn. Cùng phòng. Ban đầu còn cảm tình không tồi, bởi vì một chút sự tình, Liễu Vi Trần một người dọn ra phòng ngủ ở bên ngoài thuê nhà trụ sau. Liên hệ thiếu rất nhiều, Liễu Vi Trần tốt nghiệp sau cùng lớp đồng học liên hệ đều thực đạm. Trịnh Thành chủ động tìm tới, Liễu Vi Trần cũng thực ngoài ý muốn, như thế nào, ngươi nên sẽ không cũng tưởng cùng ta cùng nhau xuất gia. Liễu Vi Trần nói giỡn nói. Nói cái gì đâu, Trịnh Thành tựa hồ có tâm sự. Cho dù là cười cũng cười thực miễn cưỡng. Trên mặt mây đen bao phủ, Liễu Vi Trần buông chén đũa. Triều Lăng Vân nhìn thoáng qua, Lăng Vân không vui, vẫn là phối hợp lại đây thu chén đũa. Chính mình cũng rời đi, trong nhà chỉ có đơn độc hai người. Trịnh Thành vẫn như cũ muốn nói lại thôi. Liễu Vi Trần nhìn hắn tướng mạo. Trên người của ngươi âm khí quấn thân, là gặp được cái gì không sạch sẽ đồ vật. Một câu làm Trịnh Thành trên mặt lộ ra hỏng mất ánh mắt. Đôi tay che lại mặt, lộ ở bên ngoài lỗ tai hồng hồng, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. Liễu Vi Trần, xem này âm khí cùng chính ngươi khí cơ giao chiến, còn cùng ngươi ở chung thời gian rất lâu. Như thế nào, diễm ngộ một cái mỹ diễm nữ quỷ. Trịnh Thành ngẩng đầu, mặt cũng hồng hồng, ngữ khí dầu dĩ không vui. Ai, một lời khó nói hết, thật đúng là người quỷ tình chưa xong a. Liễu Vi Trần kích động, hắn liền nói này âm khí có điểm cổ quái. Tuy rằng thâm nhập Trịnh Thành khí cơ, nhưng đối Trịnh Thành tựa hồ không có gì ảnh hưởng, cũng không tổn hại người chi tâm ni. Nói nhanh lên, người Nhiếp Tiểu Thiến trông như thế nào? Liễu Vi Trần kích động, những người khác cũng kích động. Toàn bộ đạo quan đều là Lăng Vân tai mắt, Liễu Vi Trần đều nhìn đến Trịnh Thành phía sau kia mặt trên vách tường. Hiện lên một chương Lăng Vân mặt, đầy mặt hưng phấn, quạ đen ỉ vào Trịnh Thành không thấy mình, trực tiếp dừng ở hắn trong tầm tay, còn thường thường cúi đầu uống một ngụm Trịnh Thành cái ly trà. Đào Dã nguyên bản còn thẹn thùng tàng hồi thụ, lúc này một cây nhánh cây lặng yên không một tiếng động thật dài. Duỗi tới rồi bên cửa sổ nghe lén, Liễu Vi Trần, một đám bát quái tinh, Trịnh Thành đã giàu dĩ không vui nói lên sự tình trải qua. Trịnh Thành gia đình điều kiện không tồi, là đại học nơi thành phố Quảng Hải người địa phương, một cái nho nhỏ phú nhị đại, tốt nghiệp sau trực tiếp ở nhà mình công ty đi làm. Sinh hoạt có thể nói là xuôi gió xuôi nước, cũng bởi vì như vậy, Trịnh Thành cũng không có quá lớn dã tâm. Cùng bằng hữu thường xuyên uống rượu liên hoan, có một ngày buổi tối liên hoan trở về, bởi vì say rượu lái xe ra tai nạn xe cộ, bị đưa đến bệnh viện, hắn cha mẹ nổi trận lôi đình, xuất viện sau liền đem hắn đưa tới hỏa táng tràng, làm hắn cảm thụ một chút tử vong. Chính là ở hỏa táng tràng, Trịnh Thành nhận thức một vị tấn nghi sư, tên là Lam Nhược, là một vị cực mỹ tấn nghi sư. Rõ ràng là nhất khủng bố nơi sân, Trịnh Thành cảm nhận được tim đập tình cảm mãnh liệt, lại là đưa hoa lại là thỉnh ăn cơm, rốt cuộc đuổi tới tay. Chi nàng khi, càng đuổi càng mê muội, nàng cùng ta cơ hồ hoàn toàn trí thú hợp nhau, đều thích chơi trò chơi, kỹ thuật còn hào, đôi ta tổ đội người khác đều là tặng người đầu, đều thích đua xe, ta còn cùng nàng cùng đi ngầm đua xe chàng đua xe quá. Nàng cùng khác nữ hài một chút cũng không giống nhau, một chút cũng không sợ hãi, đặc hăng hái, đều thích vận động, nàng ăn mặc tennis váy đánh bóng rổ khi, gió thổi qua kia chân, hảo bạch khụ khụ, không cần ở người xuất gia trước mặt tú ân ái ha, Liễu Vi Trần đánh gậy hắn nói. Được rồi, sắc đẹp hoặc nhân, biết kia nữ quỷ xinh đẹp, không xinh đẹp cũng không cần chờ hiện tại mới đến tỉnh đại sư bắt quỷ. Nói đi, sau đó đâu, kìa mỹ nữ cùng ngươi chín muốn ăn ngươi. Trịnh Thành u oán liếc hắn một cái. Nếu là như thế này thì tốt rồi, Trịnh Thành cùng Lam Nhược luyến ái một tháng. Phát hiện bạn gái giống như lớn lên không quá giống nhau. Lam Nhược nói là thay đổi cái trang dung. Thẳng nam Trịnh Thành nghĩ nữ hài tử đổi cái trang giống đổi cái đầu. Liền không để ý, Trịnh Thành mê luyến Lam Nhược mê thần hồn điên đảo. Luyến ái không đến một năm liền phải mang Lam Nhược đi gặp cha mẹ. Không nghĩ tới Lam Nhược ở trong điện thoại cự tuyệt, nói là đi hơi chỉnh dung. Video đối thoại khi mặt đều là bao băng gạc, Trịnh Thành tuy rằng không cao hứng, cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này buông. Hơi chỉnh dung lúc sau, Lam Nhược rõ ràng lại thay đổi khuôn mặt, liền tam vây cũng không giống nhau. Trịnh Thành không cao hứng còn cùng nàng xảo một trận. Lam Nhược Sạch sẽ lưu loát nói không hài lòng nàng chỉnh dung liền cút đi. Trịnh Thành rốt cuộc luyến tiếc, vẫn là khuất phục, thẳng đến có thiên, ta cùng thế đi công tác ba mẹ chiêu đãi một đôi bạn cũ. Thế thúc cướp cùng ta trả tiền khi, tiền bao rớt ra một chương ảnh chụp, ta phát hiện chính là ta bạn gái. Ta lúc ấy còn tưởng rằng ta bị tái rồi, thiếu chút nữa cùng hắn đánh lên tới. Kết quả hắn nói đó là hắn nữ nhi đã ra ngoài ý muốn đã chết. Trịnh Thành nói tới đây khi, trên mặt là che giấu không được hoảng sợ, nàng chưa từng cùng ta đề qua cha mẹ sự. Thế thúc bọn họ cũng muốn biết nàng rốt cuộc là bản nhân vẫn là tương tự. Ta liền dẫn bọn hắn về nhà Simonser, kết quả này vừa thấy. Liền thấy được kinh người chân tướng. Hết chương.